Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 107, tiến hóa giả quần chiến biến dị thú. Chiến đấu bắt đầu rồi. Những này phổ thông tiến hóa giả làm sao có thể là con báo biến dị thú đối thủ? Từng cái tiến hóa giả bị biến dị con báo hoặc đẩy lùi, hoặc kích thương. Nếu không là người đông thế mạnh, lúc này những này tiến hóa giả đã bị biến dị con báo giết chết. Nhưng coi như vậy, những này tiến hóa giả cũng không phải biến dị con báo đối thủ. Theo từng cái tiến hóa giả bị thương, hoặc bị đánh lui, một ít tiến hóa giả có ý lui. Cứ như vậy, những này tiến hóa càng thêm không phải biến dị con báo đối thủ. Yếu, thực sự là quá yếu. Nhân loại các ngươi tiến hóa giả còn có ai muốn cùng tiến lên? Ta lâm báo đều đỡ lấy. Còn có ai? Biến dị con báo biểu hiện hung hăng, lớn tiếng kêu lên. Ta đã sớm nói, nhân loại các ngươi quá yếu, nhược đến không đỡ nổi một đòn. Nhiều như vậy người lại không phải ta một người đối thủ. Như thế yếu, còn không bằng trở thành ta đồ ăn. Lâm báo là biến dị con báo sản sinh trí tuệ sau chính mình lấy tên, đại diện cho này con báo đã là trí tuệ sinh linh một thành viên, không ở là phổ thông dã thú, là trí tuệ sinh linh tự mình nhận thức. Lâm báo hung hăng, để đông đảo tiến hóa giả rất là không ưa. Nhưng những này phổ thông tiến hóa giả lại không phải lâm báo đối thủ. Đi tới cũng chỉ là tăng cường lâm báo uy danh. Nhất thời đông đảo tiến hóa giả nhìn về phía lâm báo phương hướng xa xa né tránh, không dám mở miệng, tứ phương đều im lặng, tình cảnh có chút tẻ ngắt. Ta nhân loại cường giả đây, đều đi nơi nào, lẽ nào cho phép do biến dị thú diệu võ dương oai, thậm chí đem đám nhân loại kia ăn đi không được? Phải biết mặt thế sau khi chết người đã quá nhiều. Có tiến hóa giả quát khẽ, vẻ mặt sợ hãi. Những kia mạnh mẽ tiến hóa giả đều ở mặt trước, chờ đợi bí cảnh mở ra. Chúng ta những này ở phía sau chờ đợi, thực lực đều đối lập nhỏ yếu, tự nhiên không phải này biến dị con báo đối thủ. Bằng không nào có này biến dị con báo hung hăng thời điểm. Có điều biến dị thú toàn thể so với nhân loại chúng ta tiến hóa giả mạnh mẽ là khẳng định có. Người thở dài, biến dị thú hoặc là tang thi, tuy rằng sản sinh trí tuệ rất ít, nhưng một khi sản sinh trí tuệ, trên căn bản đều là thiên kiêu cấp bậc, không phải bình thường tiến hóa giả có thể đối phó. Trước mắt biến dị con báo chính là loại này biến dị thú. Thực lực đó đạt đến linh giai cấp 8 trình độ, ở toàn bộ địa cầu trình độ tiến hóa cũng coi như tương đối cao. Linh giai cấp 8, ở thế giới loài người, càng là thuộc về đỉnh tồn tại. Thực lực như vậy, tự nhiên hung hăng, nếu không là này biến dị con báo tiến hóa ra trí tuệ khả năng chậm chút, hoặc là trong cơ thể không có viễn cổ biến dị gen. E sợ này biến dị con báo thực lực không chỉ như thế. Đáng ghét biến dị thú, đừng vội hung hăng, ở mặt thế trước, các ngươi còn chỉ là chúng ta nhân loại đồ ăn cùng đồ chơi. Hiện ở lớn lối như vậy, chờ ta nhân loại cường giả ra tay, nhất định phải để cho các ngươi đẹp đẽ, ha ha ha. Nhân loại các ngươi cũng chỉ có thể múa mép khua môi. Ta nhưng là biết nhân loại các ngươi tiến hóa giả mạnh mẽ nhất trình độ tiến hóa cũng là tương đương với ta, nhưng thực lực tuyệt đối không bằng ta. Biến dị con báo không phải là lỗ mãng hung hăng, hắn là do nghe mới động thủ. Đối với nhân loại, biến dị con báo là rất cừu hận. Nhớ năm đó hắn vẫn không có sản sinh trí tuệ thời điểm, là một con tự do tự tại tùng lâm con báo. chỉ là sau đó bị một nhóm nhân loại thâu săn giả truy sát. Suýt chút nữa bị loài người giết chết. Sau đó bị phát hiện, tiến vào nhân loại vườn thú, thành là nhân loại xem xét động vật. Ở sản sinh trí tuệ sau đó, trải nghiệm như thế này, đối với biến dị con báo tới nói, coi là sỉ nhục. Tự nhiên đối với nhân loại cừu hận không ngớt. Ta nghe nói thịt người ăn thật ngon, ta nghĩ thử xem. Biến dị con báo tà ác đại cười nói, sau đó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về dựa vào người gần nhất tiến hóa giả thôn đi. Cái này tiến hóa giả muốn tránh né, nhưng ở đâu là biến dị con báo đối thủ, rất nhanh bị biến dị con báo cắn đứt cái cổ, sau đó bị biến dị con báo cho rằng đồ ăn nuốt ăn. Nhưng biến dị con báo chỉ là nuốt ăn một khối nhỏ, liền phun ra ngoài, nói rằng, hắn muội, ai nói nhân loại thịt ngon ăn, không nghĩ tới nhân loại thịt như thế ăn không ngon, ta phi, hiển nhiên nhân loại thịt, cũng không bằng tưởng tượng bên trong ăn ngon, thậm chí so với bình thường loại thịt càng thêm ăn không ngon. Nhưng biến dị con báo như vậy hành vi nhưng là làm tức giận chu vi tiến hóa giả. Đáng chết, lại dám ăn thịt người, giết nó, ngoặc kép chấm chấm. Chu vi tiến hóa giả phẫn nộ, phải biết từ khi bí cảnh xuất thế, nơi này tụ tập mọi nhân loại tiến hóa giả sau đó. Coi như mạnh mẽ biến dị thú. Cũng không thể không cùng nhân loại tiến hóa giả tạm thời sống chung hòa bình. Chớ đừng nói chi là ăn thịt người. Đây tuyệt đối là không thể tha thứ. Giết, lần này, phần lớn người loại tiến hóa giả ra tay rồi. Từng cái hướng về biến dị con báo giết đi. Chính là hai quyền khó địch bốn tay. Biến dị con báo tuy rằng lợi hại, vẫn không có lợi hại đến không nhìn này đông đảo tiến hóa giả mức độ. Vì lẽ đó chiến đấu vừa bắt đầu, rất nhiều tiến hóa giả bị biến dị con báo đẩy lùi hoặc là giết chết. Nhưng càng nhiều tiến hóa giả công kích rơi vào biến dị con báo trên người, làm cho biến dị con báo nhất thời chịu đến trọng thương. Đáng ghét, bị trọng thương. Biến dị con báo nhất thời nổi giận, quay về một bên vận lang loại biến dị thú cầu viện nói rằng, lão lang, hiện tại ngươi còn không ra tay, chờ tới khi nào ra tay, lão con báo, ngươi cũng quá yếu, lại bị một đám nhược kê kích thương, xem ta, cái kia biến dị lang lớn tiếng nói, xem ta lang sơn thần thông, sói chu thần âm. Hảo ô, theo cái kia biến dị lang sói chu, một luồng mạnh mẽ sóng âm sức mạnh trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng công kích mà đi. Trong nháy mắt, liền đẩy ngã một đám lớn. Vẫn là ta, lão lang lợi hại, cái kia biến dị lang lang sơn cao hứng nói. Đồng thời nhìn ngã xuống đất một mảnh tiến hóa giả, nhất thời con mắt sáng choang nói rằng, những này tiến hóa giả thịt tuy rằng ăn không ngon, nhưng cũng là đại bổ. Ta lang sơn lần này có khẩu phục, nghĩ tới đây. Cái kia biến dị lang lang sơn nhất thời hướng về những tiến hóa giả đó nhào tới. Hiển nhiên muốn nuốt ăn những này tiến hóa giả. Những này tiến hóa giả nhìn hướng về bọn họ đập tới. Càng thêm nguy hiểm biến dị lang lang sơn. Từng cái hoàn toàn biến sắc, ta mệnh hưu vậy, một ở gần nhất, liền muốn bị lang sơn đánh gục, trở thành thứ hai bị ăn nhân loại lúc này mất đi hết cả niềm tin. Lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, có điều đối diện tử vong, những nhân loại khác tiến hóa giả cũng là hoàn toàn biến sắc, có bắt đầu muốn chạy trốn, có chuẩn bị liều mạng. Càng là có nhắm mắt chờ chết, các loại lựa chọn, nhân sinh bách thái, chỉ là vào lúc này, mỗi người lựa chọn không giống, cũng không phải rất đồng lòng. Cái kia cho rằng tử vong nhân loại, vốn là đã chờ đến tử vong phủ xuống, lại phát hiện tử vong cũng không như trong tưởng tượng giáng lâm. Vào lúc này, hắn mở mắt ra, nhìn thấy lại có thể có người chặn lại, rồi Lang Sơn công kích. Ngươi là ai? Biến dị Lang Lang Sơn nhìn trước mắt ngăn trở công kích mình nhân loại, nhất thời thận trọng lên. Hắn không nghĩ tới trong nhân loại còn có cường giả như vậy. Lại chặn lại rồi sự công kích của chính mình. Nhân loại như vậy tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp. Lại dám ăn thịt người. Muốn chết. Ngăn trở biến dị Lang Lang Sơn. Người chính là Đường Mục. Vốn là Đường Mục ở trong đám người. Chờ đợi này bí cảnh mở ra. Không muốn tìm sự. Nhưng này hai con biến dị thú quá kiêu ngạo, mà đám nhân loại kia khá là mạnh mẽ tiến hóa giả lại tới gần bí cảnh vào miệng. Lối vào, cách nơi này có khoảng cách nhất định, lại không ai có thể đối phó này hai con biến dị thú. Nhất thời Đường Mục không xuất thủ không được. Hết chương.